Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình đang đau bụng sinh từng đợt sinh, mồ hôi chảy đầy mặt, cắn môi dưới, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hai tay nắm sàng đan, đau khổ dày vò. Sớm biết rằng sinh con giống như đã dẫm một chân vào quỷ môn quan, trong lòng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng thật sự rất đau, rất rất đau, đau thật giống như chết rồi, nàng thật sợ mình chống đỡ không được. Bích Liên canh giữ ở bên người nàng, vừa dùng khăn tay thay nàng không ngừng lau mồ hôi, vừa dịu dàng khuyên nhủ. Tiểu thư, nếu như đau thì kêu ra tiếng, sẽ tốt hơn rất nhiều. Nàng là người đã sinh hài tử, biết rõ là đau đến mức nào. Mình đang lắc đầu một cái, liều mạng nhẫn nại, chịu đựng qua một trận đau bụng sinh, hơi dễ chịu hơn một chút, mắt nhìn ra phía ngoài, lời nói cũng không có lực nói ra khỏi miệng. Trong lòng Bích Liên đau xót, tiểu thư sợ vương gia lo lắng sao? Cho nên mới không dám kêu lên tiếng, bên ngoài truyền đến nóng này, sợ hãi tiếng kêu, tiểu đang, làm sao vậy? Tại sao lại không có thanh âm nữa? Mình đang nhắm mắt lại, lấy tinh thần kêu lên, ta không sao, nàng cho là rất lớn tiếng rồi, thật ra thì hơi yếu, gần như không nghe được. Âm thanh yếu đuối như vậy lại khiến người bên ngoài lo lắng hơn, Vân Lam lòng như lửa đốt, không chịu nghe nữa những người khác khuyên can, vọt vào. Bà mụ tiến lên đẩy hắn, khuyên. Vương gia, ngài tại sao có thể đi vào? Phòng sinh không sạch, mau đi ra, tránh cho đụng chạm đến ngài. Hắn đẩy bà ta ra, nổi giận nói. Nói bậy, thê tử của ta sinh con cho ta, nơi nào không trong sạch rồi hả? Nhanh đi giúp Vương Phi đi. Hắn chạy tới bên cạnh Minh Đang, trong mắt chỉ có nàng mồ hôi lạnh đang chảy đầm đìa, nói. Tiểu Đang, đừng sợ, ta ở cùng với nàng. Nhìn thấy hắn xuất hiện ngay trước mặt, tinh thần của nàng chấn động giống như cả người lại có hơi sức, hướng hắn vươn tay. Hắn bắt được, nắm thật chặt trong lòng bàn tay, dỗ. Không có việc gì, ta đã đồng ý với nàng, phải bồi nàng đi khắp nơi, xem phong cảnh ở mọi chỗ, muốn đi Dương Châu thăm lại chốn xưa, muốn đi Tân Nguyệt Quốc thăm nhạc mẫu, còn phải gặp hai người đệ đệ nàng chưa từng gặp, nàng nhất định phải chịu đựng. Chúng ta còn có thật nhiều chuyện còn chưa làm, nghe hắn nói năng lộn xộn đến đây, hốc mắt Minh đang đỏ lên, an ủi. Đừng sợ, ta không có việc gì, thật ra thì người sợ hơn là hắn đi. Sợ nàng sẽ rời bỏ hắn, sợ nàng không cách nào cùng hắn sống đến hết đời nữa. Nửa đời trước của hắn trôi qua cô độc mà khổ cực, người có thể khiến hắn để tâm đến không nhiều. Nếu như nàng xảy ra chuyện, hắn không dám tưởng tượng hắn sẽ như thế nào. Cho nên, cứ coi như là vì hắn, nàng cũng không được có việc gì. Hốc mắt Vân Lam đỏ lên, chuyện đã đáp ứng nàng, nhất định sẽ làm được. Được, mình đang khẽ gật đầu, mặt đột nhiên nhăn nhúm lại kêu. A, đau quá, lại một trận đau đớn tập kích khiến cho nàng đau nói không ra lời. Vân Lam đưa tay đến bên miệng nàng, để cho nàng cắn, cho dù bị cắn đến đầm đìa máu tươi cũng không cảm thấy đau đớn. Trái tim bị treo thật cao, sợ muốn chết, mong các trang đi đờ eo kêu đờ, điền đần lơ quy đần không copy khi chưa xin phép. Trong lúc đau đớn dày vò nàng, thời gian cũng từ từ trôi qua. Lúc hoàng hôn, rốt cuộc nghe được tiếng khoác của hài tử, vang lên rất mạnh mẽ. Mình đang nặng nề thở ra, chưa kịp liếc nhìn đứa nhỏ này một cái, cả người đã mệt mỏi rã rời, muốn nhắm mắt lại đi ngủ, cả người mệt giống như gãy hết cả xương. Nhưng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bụng lại đau quặn một cái, nàng giật mình, chuyện gì đang xảy ra vậy? Bà mụ kinh hoàng kêu lên, còn một người nữa, Vương Phi nương nương, là song sinh, ngài cũng không thể ngủ, chịu đựng. Đỡ đẻ cho những bậc phú quý như thế này, trái tim phải vô cùng kiên cường. Không có việc gì sẽ nhận được ban thưởng thật lớn, nhưng nếu như xảy ra chuyện, sợ rằng đại họa sắp rơi xuống đầu rồi. Cái gì, Tiểu Đang, mau mở mắt, không cho phép ngủ. Sắc mặt Vân Lam trắng bệch, lấy tay vỗ nhẹ nhẹ mặt của nàng, nếu lúc này không còn hơi sức, không chỉ có đứa bé sẽ trở thành tử thai trong bụng, cơ thể của mẹ cũng sẽ không chịu đựng được. Nhưng hơi sức của nàng giống như đã dùng hết, khi hắn đang lo lắng kêu lên, mình đang yếu ớt mở mắt nói. Rất đau, đừng đánh ta. Chấm, ta, tiếng nói của Vân Lam gần như đã nghẹn ngào, nói không ra lời, ho khan vài tiếng. Tiểu Đang, chờ nàng khỏe lên cho nàng đánh lại. Mình đang nghe xong câu nói ngây thơ vô cùng kia, vừa buồn cười vừa muốn khóc, hắn đã sợ thành bộ dáng này sao? Dằn lòng cắn tay hắn mạnh một cái, lại chịu đựng một đợt khổ sở hành hạ. Thật may là đứa bé thứ hai thật biết điều, rất thông cảm tâm tình của cha mẹ, sau nửa nén hương, ngoan ngoãn đi đến nhân gian. Nghe được tiếng nhi tử khóc, Minh Đang rốt cuộc yên tâm ngủ. Vân Lam ngây người như phỗng, nhìn gương mặt tái nhợt của nàng, nhắm chặt hai mắt, không dám đụng vào nàng, cũng không dám thăm dò hơi thở của nàng, lắp bắp kêu. Nàng chẳng lẽ là, Thẩm Duy dưới sự chỉ dẫn của hạ nhân đi vào, thấy thế tiến lên bắt mạch, lúc này mới cười nói. Vương gia yên tâm, nương nương cũng đáng lo, chỉ là tinh thần có chút không tốt, nghỉ ngơi mấy ngày thì sẽ không sao. Tâm tình Vân Lam vừa buông lỏng, trước mặt bỗng tối sầm, ngã về phía sau. Vương gia, vương gia, vương gia, mấy ngày sau, thể lực của Minh đang dần dần khôi phục, sắc mặt cũng dễ nhìn hơn, nhưng mà khi nhìn thấy một chén canh bổ lại giờ khóc giờ cười. Đây là quyết định của người nào? Một ngày phải uống 7 lần, mỗi lần uống cũng bất đồng, ghê tởm chết nàng. Vân Lam giơ thìa đến bên miệng nàng, dỗ dành, tiểu đang ngoan ngoãn, uống đi. Minh đang chán ghét bĩu môi, nhưng mà rất khó uống. Vân Lam buồn cười nhìn nàng, nha đầu này không thích uống canh bổ, trước đây nàng buộc hắn liều mạng uống, đến phiên mình liền muốn tìm biện pháp trốn tránh. Uống mới có thể khỏe nhanh hơn, mới có thể nhìn thấy bọn nhỏ nhanh hơn. Minh đang uất ức nhìn hắn chằm chằm, chàng cũng không để ta nhìn thấy bọn họ, mấy ngày nay, nàng cũng chưa thấy mặt của bọn nhỏ đâu. Có dạng không hợp tình hợp lý này sao? Vân Lam nhẹ giọng khuyên nhủ, không phải là không cho nàng nhìn, mà là thân thể nàng không tốt. Mình đang không muốn nghe những lời nói tầm thường như vậy, nghe nhiều đến mức lỗ tai cũng chai rồi. Níu lấy tay của hắn lắc lắc nũng nịu, chỗ nào không khỏe, ta khỏe nhiều rồi, để cho các bảo bảo tới đây đi. Bị nàng quấn quýt thật lâu, Thẩm Duy cũng nói thân thể nàng khôi phục cũng không tệ, Vân Lam không thể làm gì khác hơn là để cho bà Vũ ôm hai đứa bé tới. Hắn nhận lấy, mỗi tay ôm một người, đưa đến trước mặt Minh Đăng, nhưng không cho nàng ôm, chỉ sợ nàng mệt mỏi. Minh Đăng kháng nghị nhiều lần, hắn đều không chịu, bất đắc dĩ tiếp nhận ý tốt của hắn. Thật ra thì ôm một đứa bé làm sao sẽ làm nàng mệt đâu. Hắn cũng chuyện bé xé ra to quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai hài tử trắng trẻo mập mạp thơm thơm, mềm mềm, đang nhắm mắt lại ngủ, béo mập tiểu bộ dáng thật sự rất đáng yêu. Trong lòng Minh đang rất vui mừng xem đứa này một chút lại xem đứa kia một chút, đâm đâm gò má hồng hào của đứa bé, hỏi. Đứa nào là Kỳ Nhi? Đứa nào là Lân Nhi? Kỳ Lân Nhi là hoàng thượng đặt tên, Vân Lam đáng thương căn bản không có quyền đặt tên, chứ đừng nói đến Minh đang. Suy nghĩ một chút lại muốn ói máu, người ta liều sống liều chết mới sinh được đứa bé, thậm chí quyền lợi đặt tên cũng không có. Nhưng mà cũng may, hoàng thượng còn tặng rất nhiều bảo vật chân quý tới đây. Coi như là đền bù một chút tiếc nuối, hơn nữa nghe Vân Lam nói, phúc khí của hoàng thượng lớn, đặt tên có thể áp được, hài tử mới dễ nuôi, lúc này nàng mới đồng ý, mặt mày Vân Lam rạng rỡ, vẻ mặt thỏa mãn, nói. Má trái có một lúm đồng tiền chính là Lân Nhi, mình đang cố gắng phân biệt thật lâu sau nhíu nhíu mày. Bọn chúng không cười, làm sao có thể phân bia được. Nếu không đánh thức bọn choán dậy đi, không cho bọn chúng ngủ, để bọn chúng cười cho ta xem. Hai bảo bảo giống như heo nhỏ, vẫn cứ ngủ, cũng không mở mắt trò chuyện với nàng. Vân Lam sợ hết hồn, tránh ra tay của nàng, nói. Đừng, nó sẽ khóc, nàng sẽ nhức đầu, cái này là Lân Nhi, thật đáng yêu, thật đáng yêu. Đùng đưa tay trái, ý bảo là người này. Mình đang tiến tới nhìn kỹ, vẫn là không có phân biệt được. Làm sao chàng phân biệt được, hình như chàng cưng Lân Nhi hơn, cái này cũng không tốt. Nàng là nữ nhi mà, lại nhỏ nhất, đương nhiên là phải cưng chiều hơn một chút. Vân Lam cười đến không khép miệng được, coi như hai tay vẫn ôm đứa bé, cũng không cảm thấy mệt mỏi. Thời gian dài, nàng sẽ phân biệt được hai đứa bé. Long Phượng Thay, lần này con trai con gái đều đã có. Không cần để cho thê tử khổ cực sinh con lần thứ hai rồi. Vương Phủ cần người thừa kế, nhưng hắn thích tiểu nữ nhi mềm mại mại thích nũng nịu hơn, dễ thương giống như thê tử như vậy là được rồi. Các bạn vui lòng chuyển đến trang đọc truyện để ủng hộ người edit. Thanh, mình đang hôn má của hài tử ở bên phải một cái, nói. Vậy ta sẽ thương Kỳ Nhi hơn một chút, tránh cho hắn nói chúng ta quá mức thiên vị, sẽ ghen. Vân Lam cười to nói. Được, đều tùy nàng, chỉ cần ngươi luôn luôn ở bên làm bạn với ta, cái gì cũng được. Chút chuyện nhỏ này căn bản không cần quá so đo, chỉ cần ba người mẫu tử nữ bọn họ đều ở bên cạnh hắn, hắn sẽ thỏa mãn giống như có toàn bộ thế giới. Đôi mắt của Minh đang chuyển đông, cười như tên trộm. Hôm trước chàng thật sự bị dọa ngất, trên khuôn mặt trắng nõn của Vân Lam hiện lên một mảnh đỏ hồng, tầm mắt nhìn trái liếc phải, nhưng lại không nhìn nàng, nói. Đừng nghe bọn họ nói bậy, căn bản không có chuyện đó. Thật không có, mình đang cười híp mắt tiến tới, nhìn kỹ sắc mặt của hắn. Mặt của hắn càng ngày càng đỏ. Ha ha ha, tâm tình mình đang rất tốt, tiếng cười vui vẻ lanh lảnh trong phòng tản ra, mang theo ấm áp và hạnh phúc dần dần tản ra khắp cả vương phủ. Hạnh phúc cứ đơn giản như vậy, có phu có tử có nữ, người một nhà bình an vui vẻ sống. Cách chương.